Hàn Quân Chiếu Tình, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà hoài trong phủ Thiếu Hụt cũng đã được bổ sung, dung mạo đều rất ưa nhìn. Nhậu viện của cố lão gia cũng có thêm một nha hoàn thông phòng vô cùng kiều mịn, ghê nói là do một phú thương nào đó đến cửa tặng, rất được cố lão gia sủng ái. Nhà hoàn Chi Cầm mà phu nhân tặng cho đại thiếu gia đã mang thai, được thăng làm di nương. Đại thiếu phu nhân tuy không cam lòng, nhưng cũng ngầm chấp nhận chuyện này. Xuân Liễu và Mặc Hương vẫn là nha hoàn, lại còn bị Chi Cầm chèn ép, cuộc sống vô cùng khó khăn. Ngày Chi Cầm được thăng làm di nương, trong viện có bày mấy bàn tiệc nhỏ, mời mấy tỷ muội cũ chúng ta đến. Khi xưa ở phòng Kim Tuyến, quan hệ của ta và nàng cũng coi như không tệ, ngày thường chung sống cũng có thể nói chuyện vài câu. Nhìn Chi Cầm bây giờ cẩn thận đỡ bụng, toàn thân lụa là gấm vóc, bên cạnh có hai tiểu nha hoàn hầu hạ, ta trong lòng vô cùng cảm khái. Trên mặt nàng tràn đầy vẻ hạnh phúc, xem ra sống cũng không tệ. Chỉ là thật sự có thể hạnh phúc mãi như vậy sao? Ta gắp thức ăn, khóe mắt liếc qua nha hoàn Bảo Châu bên cạnh đại thiếu phu nhân. Lúc này nàng đang cười tươi cùng người khác uống rượu vui đùa, náo nhiệt vô cùng. Bỏ mẹ giữ con cũng không phải chuyện gì mới mẻ trong trạch đấu. Nguyên nhân cái CS, em, T của hệ ruột cố Hàn Quân, trong phủ từng có lời ra tiếng vào. Đang nghĩ vậy, Chi Cầm đột nhiên bưng một chén nước lọc đi tới. San hô, chúng ta cũng lâu rồi không gặp, làm phiền ngươi chiếu cố, ta lấy nước thay rượu, kính ngươi một chén. Ta giật mình, vội vàng đứng dậy, nâng chén rượu. Chi Cầm tỉ tỉ nói gì vậy, khi xưa ở phòng Kim Tuyến, nhờ tỉ chăm sóc nhiều, đáng lẽ phải là ta kính tỉ mới phải. Muội muội uống trước, ta cụng ly với nàng trước, một hơi uống cạn, có lẽ sự sặc khoái của ta khiến Chi Cầm ngần người một chút, lời đã chuẩn bị sẵn cũng không kịp nói ra, nàng cười gượng, một lát sau tiếp tục nói. Ngươi vào phòng Kim Tuyến lúc còn nhỏ, giúp đỡ một chút cũng không phải chuyện gì to tát, dù sao chúng ta đều là tỉ muội, tuy bây giờ mỗi người ở một viện khác nhau, nhưng cũng hy vọng tình cảm không xa cách. Hai chữ tỉ muội, nàng đặc biệt nhấn mạnh, ta lập tức hiểu ra, nhìn một vòng những người xung quanh, rõ ràng lời này có ý khác. Mọi người đều hiểu. Trong cố phủ không giấu được bao nhiêu bí mật, nhất là cố Hàn Quân căn bản không hề muốn giấu. Hắn đối xử với ta khác biệt, chưa bao giờ che đậy, trong phủ sớm đã có lời ra tiếng vào. Mãi đến sau này, việc ta được nhị thiếu gia cố Hàn Quân thị tẩm cũng trở thành chuyện đương nhiên. Chi Cầm nói vậy, có lẽ cũng coi ta là người sau này sẽ cùng đi một con đường với nàng. Ta thực ra rất hiểu, Chi Cầm cũng là năm đó lũ lụt, bị mua vào ký khế ước bán thân trọn đời. Hoàn cảnh như chúng ta, vốn dĩ lựa chọn không nhiều. Phần lớn nếu không phải qua loa bị chủ tử gả cho một tiểu tư trong phủ, thì cũng là chưa đợi đến già, đã vì đủ loại lý do mà ra đi. May mắn nhất, chính là được ở bên cạnh chủ tử, cuộc sống thuận lợi hơn một chút, nhưng cuối cùng vẫn không tự do, quyền sinh sát đều nằm trong một ý nghĩ của người khác. Như ta một lòng muốn ra khỏi phủ, rất ít. Dù sao cuộc sống sau khi ra ngoài cũng chưa chắc đã thoải mái hơn trong phủ. Mỗi người có một mong muốn riêng, còn ta muốn tự do. Tỷ tỷ còn nói đừng xa cách, tỷ nói với muội muội những lời này chẳng phải là rất xa lạ sao? Tuy ở những viện khác nhau, nhưng cũng đều ở trong phủ phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là tỷ tỷ hồ đồ rồi, sau này nếu có thời gian, hãy đến thăm tỷ nhiều hơn. Nàng cười hai tiếng. Được, ta cười đáp một tiếng, lại nói thêm vài câu khách sáo, kết thúc câu chuyện. Chi Cầm mang thai, lại ở thêm một lát, không tiếp khách nữa, được nha hoàn đỡ về phòng. Ta uống qua loa vài chén, đối phó với những người đến gần gũi, dò xét. Cuối cùng trước khi đêm xuống, bước ra khỏi viện, vừa mới đến góc tường, ta bị người ta kéo một cái, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. San hô, là ta. Xuân Liễu, ngươi đây là? Chi Cầm bây giờ đã theo đại thiếu phu nhân rồi, nó tìm ngươi chắc chắn không có ý tốt, ngươi cẩn thận một chút. Đại thiếu phu nhân, ta khẽ suy nghĩ một chút, cũng coi như hiểu ra. Quan huyện không bằng quan tại chỗ. Cách chương.